Mỹ Nhân Nghi Tu, chương 73, góc truyện audio.com. Từ chiều khi nhìn thấy Lộ Thanh Vũ, Thích Niên đã tức nghẹn. Giống như có một mồi lửa nhỏ hầm từ từ thỉnh thoảng văng ra vài tia lửa, vì nhiệt độ còn chưa đủ cao nên chưa làm nóng được cô. Nhưng khi những đốm lửa nhỏ này văng lên áo cô, làm cháy bộ đồ cô yêu thích thì đã hoàn toàn làm cô sôi trào. Mặt mũi Thích Niên thuộc dạng không có tính công kích, nhất là lúc cười, cặp mắt đen nhánh càng trở nên rực rỡ. Mà khi cô lạnh mặt nhìn Lộ Thanh Vũ từ trên cao, cái dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng chưa từng thấy đó làm người ta cảm thấy bị áp bức, như gợi lên sự lạnh lẽo âm u nhất nơi đáy lòng, thấm vào tận xương. Lộ Thanh Vũ ngạc nhiên nhìn cô, hoàn toàn không ngờ cô sẽ gây khó dễ vào lúc này. Người trong ký ức luôn cười dịu dàng với cô ta và người lạnh lùng đứng trước mặt không cách nào hòa nhập với nhau. Cô ta gần như quẫn bách né tránh ánh mắt Thích Niên, ngón tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành đấm, buộc bản thân phải tỉnh táo. Vài giây sau, Lộ Thanh Vũ lại ngẩng đầu lên, đáy mắt phẳng lặng nhìn cô rồi mỉm cười. A tể, có chuyện gì chúng ta sẽ nói riêng với nhau sau. Lộ Thanh Vũ cho người ta ấn tượng là một người có khí chất điềm đạm, thỉnh thoảng lạnh lùng, càng làm nổi bật phẩm chất như hoa lan trong hang vắng, trong tranh không đoạt. Nhất là khi cô ta dùng giọng điệu đầy vẻ dung túng, giống như đang dỗ một đứa bé, tùy hứng làm nũng. Cô ta đẩy ly rượu ra cười nhẹ nhàng. Nếu như em cứ muốn cùng chị đối chất, chị cũng không chột dạ chút nào đâu. Chị không hề ép em, 4 năm trước em đã làm một chuyện xấu với chị, nhưng chị vẫn đứng về phía em, muốn nghe em giải thích. Chính em không muốn, còn biện hộ đủ đường làm fan tức giận. Những câu này, em chắc chắn muốn cùng chị nói tiếp ở đây ư. Một đoạn ngắn, vừa xoa vừa đấm, đủ mọi hình thức. Thích Niên vô cùng tức giận, trái tim nhảy loạn nhịp. Gần như ngay lập tức cô nhớ lại 4 năm trước mà Lộ Thanh Vũ miêu tả. Sau khi quen biết Lộ Thanh Vũ, bình thường cô ta sẽ cho Thích Niên một vài ý kiến, sửa chữa những chỗ cô còn thiếu sót. Lúc đó Thích Niên như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thu những tri thức mà cô ta truyền dạy. Bổ túc kỹ thuật thiếu hụt xong, đương nhiên là phải nghiên cứu tình tiết cốt truyện. Lộ Thanh Vũ ra mắt sớm hơn cô một năm, cho nên đã có một vài kinh nghiệm nhất định trong việc nắm bắt tâm lý độc giả. Những ý kiến được đưa ra thông thường đều làm hai mắt Thích Niên tỏa sáng. Lúc đó còn chưa phổ biến ràng buộc hợp đồng, cho nên Lộ Thanh Vũ đề nghị hai người dùng chung một tài khoản để giúp cô luyện bút, đồng thời giao hẹn không công khai, xem như là một tài khoản phụ độc lập. Thích Niên tán thành không do dự, tài khoản kia tên này Thất Nguyệt Thanh Vũ. Ý tưởng của tác phẩm đầu tiên là một bộ thanh xuân vườn trường thuộc về Thích Niên, cô vẽ nội dung chính của cốt truyện rồi đưa cho Lộ Thanh Vũ, cô ta chỉnh sửa sơ qua rồi đưa lên mạng. Từ đó về sau, ngoại trừ thỉnh thoảng vẽ rồi chuyển cho Lộ Thanh Vũ, những khâu khác cô cũng không nhúng tay vào. Thích Niên biết ngoại trừ Lộ Thanh Vũ dùng tài khoản chính có fan cố định để đăng bài, cô ta còn thường ra sức đề cử tài khoản phụ Thất Nguyệt Thanh Vũ này, dần dần nó cũng có fan cho riêng mình. Sau đó thành thói quen, mỗi lần đăng chương hoặc thông báo tác phẩm mới, Thích Niên đều sẽ ưu tiên đăng lên tài khoản Thất Nguyệt Thanh Vũ. Sau khi kết thúc hai tác phẩm liên tiếp, Thất Nguyệt Thanh Vũ đã bắt đầu có chút chỗ. Góc truyện audio.com, đứng trong giới, loáng thoáng thể hiện rõ sức mạnh của mình. Gần sát ngày thi, Lộ Thanh Vũ đề cử cho cô một biên tập của nhà xuất bản. Bởi vì ba thích mẹ thích cấm mạng, cô cũng chỉ có thể ra tiệm nét liên lạc với Lộ Thanh Vũ, ủy thác chuyện ký hợp đồng cho cô ta. Sau khi thi đại học xong, Thích Niên mới nhận được hợp đồng phản hồi của bên nhà xuất bản. Cũng chính trong một tháng cô ngắt mạng chuẩn bị đấu tranh thi đại học này, Lộ Thanh Vũ giấu Thích Niên chuyện Thất Nguyệt Thanh Vũ ký với Văn Hóa Vinh Phẩm ba bộ truyện tranh, rồi đổi thông tin đăng ký tài khoản, mật mã đăng ký, lấy danh nghĩa của Lộ Thanh Vũ chiếm ba tác phẩm này làm của riêng. Mà Thích Niên thi xong lại đi du lịch nước ngoài với chị họ. Máy bay cũng không bay suốt, vừa đúng lúc nơi Lộ Thanh Vũ ở là thành phố quá cảnh, cho nên khi cô ta đề nghị Thích Niên ở lại chơi mấy ngày, cô đồng ý không do dự. Trong vài ngày ở chung, Lộ Thanh Vũ đã lập mưu làm hư laptop của Thích Niên, rồi khăng khăng đòi bồi thường cho cô một chiếc y chang. Cô ta tính toán tỉ mỉ từng bước, cho dù sau này Thích Niên muốn thuyết phục mình rằng, biết đâu cô ta chỉ bị che mắt vì tiền hợp đồng giá cao của Vinh Phẩm, cũng không thể làm được. Thích Niên vĩnh viễn sẽ không quên cái đêm cô vui vẻ tạm biệt Lộ Thanh Vũ quay về thành phố Z. Tắm rửa xong, cô đang chuẩn bị thu xếp hành lý thì nhận được tin nhắn Weibo của Chu Hân Hân, sau đó nhanh chóng lên mạng xem bài ghim của diễn đàn mạn hội nói cô sao chép. Mà Weibo của cô đã xuất hiện hàng đống lời mắng nhiếc tồi tệ. Cô gần như ngỡ rằng mình đang nằm mơ, rõ ràng mấy giờ trước Lộ Thanh Vũ còn bịn rịn tạm biệt cô ở sân bay. Rõ ràng trước khi lên máy bay cô ta còn cười giao hẹn với cô Quốc Khánh sẽ xin nghỉ dài ngày để đi du lịch cùng cô.